Trong quảng cáo cô động tác dụ dỗ nhảy một đoạn vũ đạo Latin, anh nghĩ tới, không biết là do không mở cửa xe, hay do vừa mới uống rượu, anh cảm thấy cổ hơi khó chịu. Anh nâng tay kéo cà vạt, quay đầu nhìn thấy cô gái đang lái xe bên cạnh, trong mắt anh, sườn mặt xinh đẹp hiện lên dưới ánh đèn màu lam, lộ ra hơi thở huyền bí. Vẫn còn giận hả? Ôn Lệ Thâm tự nhiên muốn làm hòa với cô. Tô Hi làm như không hiểu. Tôi giận anh cái gì? Ôn Lệ Thâm biết cô cố ý. Chỉ cần cô không giận tôi có thể làm gì đó để bồi thường cho cô. Tôi không cần, Tô Hi hừ một tiếng, nghĩ cô dễ lừa lắm đúng không? Nghệ sĩ các cô không phải cần tài nguyên sao? Tôi có thể cho cô những phim điện ảnh và truyền hình tốt nhất. Ôn Lệ Thâm dụ dỗ. Tô Hi quay đầu liếc anh, cô tất nhiên tin tưởng hắn có thể, chỉ một tháng có thể có một chế tác lớn, đương nhiên có thể lây được những tài nguyên tốt nhất của giới giải trí rồi. Anh rốt cuộc là ai? Có chức phận gì ở giới giải trí này? Tô Hi đột nhiên cực kỳ tò mò, bởi vì cô không biết một chút gì về anh ta mà điều này cô không thích một tí nào. Ôn Lệ Thâm cong môi cười. Nếu cô muốn biết, sau này sẽ biết, sau này thì nói làm gì, tôi muốn biết bây giờ, anh mau nói cho tôi biết, nếu không từ bây giờ tôi sẽ không gặp anh nữa. Tô Hi cảnh cáo, vậy nếu tôi nói thì chúng ta có thể ngày nào cũng gặp hả? Ôn Lệ Thâm nắm chặt lấy sơ hở trong câu nói của cô. Tô Hi nghẹn họng, sau đó nhướng mày. Mơ đi, Ôn Lệ Thâm không muốn nói, nếu anh nói ra sợ rằng cô sẽ thực sự không muốn gặp anh nữa, hơn nữa, sẽ có khoảng cách tình cảm giữa boss và cấp dưới. Cách chương.